Con thỏ trong thỏ con ngoan ngoãn làm như thế đấy, chẳng qua nhà thỏ không có mắt mèo, còn phải bảo sói xám đút đuôi vào. Ách, Lăng Mị phát hiện hắn không thể nào hiểu nổi tư duy của trẻ nhỏ, cũng không có thời gian hiểu hơn nữa, hỏi thẳng. Quan Quan, cô em đâu? Quan Quan thoáng cái vênh mặt không vui, còn hừ một tiếng. Hừ xong còn lén nhìn Lăng Mị, phát hiện hắn không phản ứng gì, càng không vui, bĩu miệng dẫn Lăng Mị vào phòng Quan Tiểu Cần. Hừ, chỉ biết có cô, không để ý tới em. Lăng Mị thấy thằng bé vừa đi vừa lầu bầu, cùng nó đi thẳng tới cửa phòng Tiểu Cần. Tiểu Cần, tôi Lăng Mị đây, tôi có thể đi vào không? Không đợi người bên trong trả lời, cửa bị Quan Quan đẩy ra, đụng vào tường kêu, phành, một cái. Quan Tiểu Cần bị dọa giật cả mình, quên thu cánh tay và chân lại ổ chăn. Quan Tiểu Cần, Lăng Mị, GT, LT, Quan Quan, cô không nghe lời chút nào. Nói xong, kéo chăn lên cho cô. Quan Tiểu Cần ngẩn ngơ phản ứng chậm chạp, chờ đến lúc bị đắp kín như bưng mới tỉnh ra. Quan Quan, cháu không thể đối xử với cô như thế, cô sắp chết. Sắp nóng muốn chết, anh Lùn bảo phải che thế thì mới đỡ sốt, nhưng nóng lắm, cô nóng muốn khóc rồi đây nè. Quan Quan tỉ mỉ suy nghĩ, cầm một cuộn giấy vệ sinh tới. Cô khóc đi, Quan Tiểu Cần, Lăng Mị vào phòng rồi vẫn bị ngó lơ yếu ớt mở miệng. Ừm, Tiểu Cần, nhà cô có túi chườm nước đá không? Đắp lạnh một chút sẽ tốt. Cuối cùng, trong nhà không có túi chườm nước đá, Lăng Mị nhận một chậu nước lạnh ngấm ướt khăn mặt rồi đắp lên trán Quan Tiểu Cần. Thoải mái quá, giọng điệu của Quan Tiểu Cần sướng như bay trên mây. Ừm, không còn lạnh nữa rồi, đổi cái khác. Lăng Mị lập tức gỡ khăn mặt xuống, lại dấp nước lạnh đắp lên. Quan Quan, anh trông cô em đi xem tivi đây. Vì cô ngốc hôm nay nó cũng chưa xem phim hoạt hình. Nói xong liền rảo bước chạy. Quan Quan, cháu là đồ vô lương tâm. Quan Tiểu Cần cắn chăn căm giận nói. Lăng Mị thấy động tác cắn chăn của Quan Tiểu Cần đáng yêu quá, càng bán mạng hầu hạ cho Tiểu Cần như đại gia. Vừa đắp khăn mặt, vừa gọt táo, vừa bưng nước, 24 điều hiếu cũng không bằng cái này. Góc chuyện audio.com. Cuối cùng, Quan Tiểu cũng cảm động sâu sắc, động dung nói. Tiểu Dương, anh thật tốt, sau này nhất định là bà xã tốt. Lăng Mị dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, vì sao lại là bà xã tốt mà không phải ông chồng tốt? Anh muốn làm ông chồng tốt cũng được, sau này ai gả cho anh đều được hưởng phúc. Nhưng mà thật không ngờ, Lăng Dê con còn có chí hướng vĩ đại làm tiểu công đấy. Lăng Mị nghe thấy mà đỏ mặt, cô nghĩ thế thật à, thật, Quan Tiểu Cần vẻ mặt chắc chắn. Vậy, Lăng Mị mắt sáng quắc nhìn cô có đồng ý gả cho tôi không? Được, Quan Tiểu Cần đồng ý theo phản xạ có điều kiện, chờ đến lúc nghĩ tới lời Lăng Mị nói lại như bị sét đánh, cả người dại ra. Tiểu Cần, cô đồng ý rồi. Lăng Mị vui mừng, hắn vốn chỉ ôm tâm tính nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn thử xem Tiểu Cần có cảm giác với hắn không, nhưng trăm triệu không ngờ Tiểu Cần lại thẳng thắn đồng ý như thế. Chờ đã, đầu óc Quan Tiểu Cần như bị sốt quá, bên trong cứ đặc quánh như tương hồ. Anh nói tôi gả cho anh. Ừ, Lăng Mị ngại ngùng lại vui vẻ gật đầu. Thế còn Tần Cáp thì sao? Mặt Lăng Mị thoáng cái đã đen như đít nồi. GT, LT, GT, LT, GT, LT, GT, LT, cách chương.